Rốt cuộc em là ai? Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ao chép này tặng bạn Trúc Minh Nguyên 4 nha. Choang, tiếng vỡ giòn tan của cái ly khi nó đã chạm đất. Ao, giòn tan, em làm cái gì vậy? Hắn la lên, làm gì đâu, vô tình thôi, nó liếc mắt ơ thờ. Được rồi, để anh đi lấy ly thuốc khác cho. Hắn bực mình đi ra cửa, đợi hắn đi ra khỏi, nó lè lưỡi. Hứ có mang bao nhiêu ly thuốc nữa thì cũng bể tang quang thôi, ple ple ple. Khoảng 5 phút sau, hắn không phải mang một bịch thuốc mà mang cả một chồng thuốc. Đó, em làm bể thì có thuốc mới cho em uống, đây là ly nhựa không bể đâu. Hắn bỏ thuốc xuống, nó thầm tức giận thôi thả uống thuốc lần này đi, lần sau đừng hòng nha. Nó miễn cưỡng đưa lên uống, đắng quá thuốc vừa đắng, lòng còn đắng hơn. Quảng cáo, giỏi quá à, hắn xoa nhẹ đầu nó. Trẻ con, nó phồng miệng, đắng quá à, thôi anh đi cất đây. Hắn bỏ đi ra, cậu có thấy Lâm không? Cô lo lắng, chưa thấy, nhỏ trả lời, thôi, hay qua nơi khác đi. Cô vẫy tay, vậy cũng được, nhỏ gật đầu đi theo. Trời chuyển tối, những vì sao bắt đầu lấp lánh trên trời, mặt trăng dần dần ló dạng, che khuất ánh mặt trời ban mai. Ao, ngu văn mà thích chứng tỏ, anh về đi, ở đây làm gì? Nó nhăn nhó, anh về để em chạy thoát khỏi bệnh viện à, biết lắm mà. Hắn nghi vực, về đi ngồi ở đây coi chừng anh lây bệnh tôi luôn đó. Nó nói ngây ngô không biết suy nghĩ, bệnh này lây được à ta? Chấm, bệnh này đâu lây? Hắn nhăn mày, vậy bây giờ anh không về tôi tự tử tại đây? Nó lấy con dao để bên cạnh giường và đưa lên cổ hù dọa. Thôi, hắn van xin, không có thôi gì hết anh không đi tôi. Nó chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bỏ ra ngoài. Ở đây ngoan nha, đừng có chạy trốn đó, anh gọi bác sĩ đến canh chừng. Hắn đẩy nhẹ cửa, gọi đi tôi chết ngay cho anh xem. Nó hớc mặt lên, không gọi, hắn sợ hãi bước ra, hắn thả bỏ nó đi còn hơn thấy nó chết trước mặt ảnh quá ngây thơ mà. Nửa đêm, không khí im lặng bao trùm, nó đẩy nhẹ cánh cửa sổ, lấy mền cột lại, nó ở lầu một nên cũng khá gần mặt đất. Nòa cột mền sát cạnh cửa sổ, cũng may cái mền khá dài nên chạm tới mặt đất cách khoảng 2 hay 3 mét gì đó. Nó leo xuống nhanh chóng và nhảy phóc xuống và chạy vụt đi trong bóng đêm rồi chợt dừng lại ở một quán bar. Đó chẳng phải là, en chép này ao viết hơi ngắn, xin nhớ nha, quảng cáo, cách chương.